Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 6, đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên nhìn một kiếm hướng về phía mình đâm tới này, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là nhe nhắn kinh hãi, lại mở to mắt nhìn rõ mũi kiếm, thấy rõ ràng con mắt người cầm kiếm cái này là chỗ tốt từ khi tu tập vô cụ quan, mặc dù có kinh hãi, nhưng sẽ không để sợ hãi lan tràn trong lòng mình khiến mình không biết làm thế nào. Sợ hãi có thể khiến người thất thần cứng ngắc. Vừa nhìn qua liền biết kiếm trong tay nam tử kia không phải kiếm phổ thông, mà là một thanh pháp kiếm liên tục dùng phù pháp tế luyện qua không biết bao nhiêu lần. Phù quang lưu chuyển trên kiếm như ngọn lửa trong nháy mắt đâm ra liền đã đến trước mắt. Đồ Nguyên tựa như mèo bị đạp đuôi, nhảy lùi về phía sau, từ trong phù túi rút ra hoàng mang kiếm, nghênh đón pháp kiếm đang đâm tới kia. Keng, một âm thanh kiếm va chạm nhẹ vang. Đồ Nguyên tuy rằng có luyện qua võ thuật nhưng cũng không cường, chưa từng có cùng người khác đối chiến qua. Nhưng nam tử ở đối diện thì lại rất thâm sâu với cái đạo này, kiếm trong tay tại trong nháy mắt chạm vào nhau thì đúng là trượt nghiêng theo thân kiếm cắt đến. Kiếm trong tay Đồ Nguyên không biết thế nào bị kiếm đối phương bức trịch sang ngang, mũi kiếm cũng bị đẩy ra ngoài, căn bản vô pháp hộ thân. Mắt thấy mũi kiếm kia lướt tới yết hầu mình, hắn lập tức bổ nhào sang một bên, một ánh kiếm cơ hồ là xẹt sát qua cổ hắn, nếu không phải hắn nhào tránh đủ nhanh thì đã bị cắt ngang yết hầu, thậm chí có khi đầu đã bị cắt. Hắc hắc, Minh Châu cũng không phải là địa phương các ngươi nên tới, những vực ngoại vong linh các ngươi hãy chịu chết đi. Nam tử nói xong, cực kỳ hưng phấn, pháp kiếm trong tay lại bùng lên ánh sáng, đâm tới Đồ Nguyên khi hắn còn đứng dây còn chưa vững. Đồ Nguyên xoay người liền chạy, nam tử hoa hoa kêu to đuổi theo. Nữ tử bên cạnh lại cũng không có xuất thủ, nhìn nam tử kia đang đuổi theo, ở phía sau gọi với theo. Sư huynh, cũng không biết nàng là muốn gọi sư huynh mình đừng đuổi theo nữa hay là muốn gã cẩn thận. Thân hình nam tử có chút mập mạp nhưng mà lại tuyệt không vụng về, chạy trên mặt đất mặc dù cũng không cần pháp thuật nhưng mà chạy vẫn nhanh hơn Đồ Nguyên. Đồ Nguyên biết rõ đại khái là do gã nhiều năm tu tập võ thuật chi đạo. Mà Đồ Nguyên tuy rằng ở Hắc Chi lĩnh cũng có luyện qua nhưng mà cũng không tinh thuần, càng nhiều là tu pháp. Chỉ là xương trắng này rất dày, hơn nữa trong xương trắng còn có rất nhiều. Người, từ trong tử thành đi ra, hắn luồn lách trong xương trắng không được bao lâu, người truy đuổi phía sau liền đụng phải người khác, vì vậy giúp cho hắn có thể chạy thoát. Hắn chạy chạy trốn trốn, phát hiện mình làm thế nào cũng không ra được cái đại trận này, ra không được khu vực xương trắng bao phủ này. Hắn rõ ràng nhắm thẳng phía ngoài mà chạy, nhưng mà lại giống như là vẫn đảo quanh tử thành, thế nào cũng không đi ra được. Chỉ là tại cự nhân cùng thần linh trong tử thành kịch chiến với nhau thì tử thành cũng đã gần như bị hủy rồi. Hắn căn bản không dám tới gần tử thành, bởi vì thần linh kia vẫn còn đang kịch chiến với cự nhân. Bất quá hiện tại cự nhân không còn là cự nhân, mà là bộ dáng của một người bình thường, chỉ có đều toàn thân bao phủ trong hỏa diễm đỏ đậm, mà một mảnh hắc vụ kia cũng bị đốt gần hết rồi, chỉ còn có một đạo huyền quang màu đen quấn lấy người kia, cũng không biết là thần linh quấn lấy vị cự nhân kia, hay là cự nhân bám chặt thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại trong xương trắng mịt mờ này tránh tránh né né, hung hiểm vô cùng. Hắn vốn cho rằng thành phá thì mình có thể chạy thoát nhưng mà không có nghĩ tới, sau khi thành bị phá, đối mặt chính là một trận vây giết, không có người nguyện ý nghe hắn giải thích, gặp mặt liền đánh giết, cho dù có người thấy trên người hắn không có tử khí, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, đều có ý nghĩ thà rằng giết sai còn hơn bỏ sót. Bọn họ vô pháp xác định Đồ Nguyên là thật không có bị đoạt xá hay là bị thứ càng cường đại nào đó đoạt xá mà bọn họ nhìn không ra, hô nên liền muốn giết chết. Hắn không biết trong phiến xương trắng mịt mờ có bao nhiêu người đang tại tìm giết người từ trong tử thành đi ra, mỗi một bước đi, hắn đều thận trọng tỉ mỉ. Trong xương trắng dày đặc đột nhiên có tiếng người nói chuyện. Tại vùng xương trắng rộng lớn này, chúng ta cũng nhìn không được xa, còn có kẻ nào trốn trong xương mù này mà chưa bị chúng ta tìm được hay không, chúng ta cũng không làm rõ được rồi. Hẳn là còn rất ít rồi, bất quá coi như là một ít ẩn núp được cũng không sao, dù sao bọn chúng không ra được Chu Thiên Cấm Thần Đại Trận chỉ có bốn đạo môn Đông Nam Tây Bắc ở bốn phía mới có thể đi ra ngoài, mỗi một cửa đều có người gác, bọn chúng thế nào đi ra được. Bất quá ta nghe nói không ít sư huynh đã đến trong thành rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ đi, dù sao cũng là thần quốc thành trì của thần linh vực ngoại, ai biết bên trong có những thứ tốt gì. Hay là chúng ta cũng đi vào, dù sao cũng đã quét sạch gần như hết rồi. Một người khác chần chừ một hồi, nói ra, kỳ thật chuyện giết tử linh không phải là việc của chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta tại nơi đây làm việc mệt chết được, bọn họ thì đi tìm bảo, chúng ta cũng đi vào kệ mẹ nó đi. Đồ Nguyên minh bạch vì cái gì về sau mức độ tìm tòi lại yếu đi nhiều như vậy, thì ra rất nhiều người đã tiến vào trong tử thành rồi. Lúc này hắn chỉ muốn làm thế nào rời cái Chu Thiên Cấm Thần đại trận gì gì đó này. Chỉ là nghe nói có 4 cái đạo môn, nhưng trong màn xương trắng này, Đồ Nguyên căn bản tìm không được 4 cửa kia. Hắn chỉ đành cẩn thận di chuyển trong cái trận này, hắn không biết phá trận cũng không có biện pháp nào. Đến sau cùng, hắn đào một cái động trên mặt đất tự chôn vùi mình vào đó. Tuy rằng mặt đất rất khô cứng, nhưng cái trận pháp này chỉ là cấm lại linh khí trong đại địa cũng không có khiến mặt đất biến thành đá hay kim cương, cho nên đào một cái động tuy rằng khó khăn nhưng vẫn là có thể làm được. Hắn dùng đất vùi lấp mình, bế chặt khí tức, trong lòng lại nghĩ đến, Diêu Dao còn sống hay không, nếu như còn sống thì có trốn được ra ngoài không? Lại nghĩ tới lão già đã đánh nhau một trận trong tử thành kia, về sau không còn có nhìn thấy rồi, còn có cái khuyển thủ nhân chạy qua bên cạnh mình kia, sau đó mình cố ý để ý nhưng cũng không có nhìn thấy hắn. Nếu như sau đó hắn không có bị phụ thân, thì hẳn là cũng như mình phải trốn chạy khắp nơi. Lại nghĩ đến con ác long trong viện, không biết nó sẽ chết tại trong hỏa diễm do cự nhân kia phun ra hay là bị người vào thành thu đi. Trong lòng hắn suy nghĩ những điều này, dần dần lại nghĩ tới cuộc sống lúc trước ở cái thế giới kia, nhưng mà lúc này đây, những gì đã trải qua trong kiếp trước lại giống như là cõi mộng xa xôi, rất không chân thực. Trong bóng tối, hắn giống như nghe được có người đi qua bên người mình, phảng phất nghe được tiếng đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hề động, chỉ là tập trung quan tưởng thần ấn phù đồ thu liễm toàn bộ tâm thần mình. Trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh đó, hắn cũng không biết mình nằm trong mặt đất đã bao lâu, đại khái là những đại phái đệ tử vây giết kia cũng không phải rất tỉ mỉ, hắn giống như đã tránh thoát một kiếp này, nhưng mà hắn vẫn không dám, vẫn cứ nằm ở trong đất rất nhiều ngày. Từ trong phù túi, hắn lấy ra một tấm thổ độn phù, linh quang nổi lên trên phù, đất ở xung quanh dưới linh quang liền băng hóa thành giống như nước, Đồ Nguyên rất vui, có thể thi triển phù rồi, vậy thuyết minh cái Chu Thiên Cấm Thần đại trận kia đã triệt bỏ rồi. Thân thể hắn phập phình như ở trong nước sâu, xuất hiện tại trên mặt đất. Hắn mở mắt nhìn thấy một mảnh trời hơi u ám, niềm vui sướng vì sống sót sau tai nạn như mật tan ra trong lòng. Xương trắng đã tan rồi, một tòa hắc thành sứt mẻ vô cùng ở xa xa, vẫn cứ có thể từ trên hắc thành cảm thụ được một loại khí tức đặc biệt không phụ thanh danh thần quốc thành trì là thần vực thần linh, nơi đó, mỗi một khối gạch thạch đều ẩn chứa khí tức của thần linh đến từ vực ngoại. Hiện tại Đồ Nguyên nhìn thấy có không ít người đi lại trong thành tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, bất quá, nhìn quần áo của họ hiển nhiên là tán tu cũng không phải là đại phái đệ tử vây giết người trong tử thành lúc trước. Mỗi một tán tu đều có hy vọng nhặt được bảo vật bất quá, hiện tại Đồ Nguyên không có chút ý nghĩ nào muốn trở lại trong thành tìm bảo, hắn chỉ muốn rời rất xa nơi đây. Hắn nhìn bốn phía, sau đó chọn một cái phương hướng rời đi, đi không bao lâu liền nhìn thấy một cái cửa tròn cao to, trên cửa tròn phủ đầy phù văn, chỉ là hiện tại phù văn cũng không có linh lực, chỉ là hoa văn dễ nhìn phổ thông rồi, tại phía dưới cửa tròn có người cao giọng nói. Lúc đó Tô Tiên Sinh đích thân vẽ phù lên cái cửa tròn này, kiếm lên sinh mây khói, kiếm xuống mưa gió ngừng, phong thái đó, cả đời cũng quên không được. Tô Tiên Sinh là người chạm đến thiên nhân chi đạo, ngay cả thần linh cũng có thể cấm lại, các ngươi không biết, lúc đó cái người chết chi thành này từ vực ngoại rơi xuống, uy thế ngập trời kia ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được, xách xách. Tô Tiên Sinh xác thực lợi hại, nhưng mà hỏa diễm quân vương cũng không kém, một mình hắn là bắt được cái vực ngoại kia rồi, cái này cũng không phải chỉ là nói. Đồ Nguyên ở bên cạnh nghe một lúc lâu sau, mới biết được người bày ra Chu Thiên Cấm Thần đại trận gọi là Tô Tiên Sinh, tên thật thì không biết mà một vị khác có thể hóa thân làm chống trời cự nhân thì có xưng hào là Hỏa Diễm Quân Vương. Đột nhiên, trong đó có người nói, ta nghe nói, vị vực ngoại thần linh kia cũng không có hoàn toàn bị bắt lại, hắn còn trốn ra vài luồng thần thức, hiện tại đệ tử của Long Trì Thiên Cung cùng Cự Linh Thần Tông đều đang tại truy sát mấy người phụ sinh thần thức kia, ta cũng nghe nói qua chuyện như vậy cũng không biết là thật hay giả. Bọn họ không biết bên cạnh có một cái người thoát chết khỏi thành đang lặng yên đi xa. Cách chương.